Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2032, ngươi là thánh tử. Giờ khắc này, toàn bộ Thất Phong đạo tràng, lặng ngắt như tờ, bầu không khí, đè nén đáng sợ, cho dù là, Bách Lý Uyên đám người, giờ phút này đều không biết nên mở miệng như thế nào. Đổi lại trước kia, rất đơn giản, Hoàng Thiên Tường trở về. Vạn chúng nhìn kỹ, long trọng nghênh đón, nhưng hôm nay khác biệt, bây giờ Hoàng Kim Thánh tộc Thánh tử, cũng đã là cổ phong. Hoàng Thiên Tường tự nhiên không thể dù có được Thánh tử đãi ngộ. Hoàng Thiên Tường, giờ phút này khẽ nhíu mày, hắn mỗi một lần trở về, bầu không khí đều là cực kỳ nhiệt liệt, cho tới bây giờ không có như vậy kiềm chế qua, hắn cảm giác có chút kỳ quái, chẳng qua tâm tính trầm ổn như hắn. Đương nhiên sẽ không nhiều lời. Hắn nhìn về phía Bách Lý Uyên, nhạt nói, Bách Lý sư thúc, Thiên Tường trở về có chút muộn. Lời nói này ở giữa cũng không có quá mức cung kính, bởi vì sớm tại thật lâu trước đây, Hoàng Thiên Tường ở trong tộc địa vị liền đã vẻn vẹn tại tộc trưởng Tùng Thử đạo nhân phía dưới. Không sao, không sao, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Bách Lý Uyên cười đến có chút xấu hổ. Hắn đến nay như cũ không nghĩ tốt. Nếu như cùng Hoàng Thiên Tường nói rõ toàn bộ. Hoàng Thiên Tường lần nữa nhíu mày. Chiếu theo trước kia tới nói. Bách Lý Uyên là sẽ quan tâm hỏi thăm một chút. Liên quan tới Chu Thiên các bên trong Hoàng Kim nhất mạch sự tình. Nhưng hôm nay lại không hề đề cập tới. Tựa như còn tại che giấu cái gì. Cái này khiến trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Hắn ẩn ẩn cảm giác, Hoàng Kim Thánh tộc, chỉ sợ phát sinh một chút đại sự, lấy hắn thân phận địa vị, tương lai Hoàng Kim Thánh tộc tộc trưởng tất nhiên là hắn. Đối với Hoàng Kim Thánh tộc chuyện bên trong tình, hắn vẫn luôn không chút nào để ý, cũng sẽ không tận lực hỏi thăm. Mỗi một lần trăm năm trở về, mới đơn giản giải khai một phen, hắn chú trọng hơn, là Chu Thiên các bên trong chính mình địa vị. Như vậy, đối với cái này trăm năm qua, Hoàng Kim Thánh tộc đến cùng phát sinh cái gì? Hắn là hoàn toàn không biết. Cổ Phong trở thành thánh tử sự tình, Bách Lý Uyên các loại phong chủ, một mực không nghĩ tốt như thế nào cùng Hoàng Thiên Tường giải thích. Hỏi thăm Tùng Thử đạo nhân về sau, Tùng Thử đạo nhân chỉ nói, toàn bộ chờ đợi Hoàng Thiên Tường trở về, nhường hắn và Cổ Phong hai người tự mình giải quyết. Không khí hiện trường càng ngày càng kiềm chế, như cũ không có người mở miệng. Hoàng Thiên Tường nhíu mày phía dưới, lạnh lùng một câu, vốn thánh tử trở về, vì sao không người mở miệng? Thanh âm như lôi, truyền khắp Thất Phong, nhưng, như cũ không người mở miệng. Chứng kiến cái cảnh này, Hoàng Thiên Tường tức giận hơn. Hắn lần này, sở dĩ trở về muộn, chính là bởi vì cái này mấy chục năm qua, hắn tại Chu Thiên các Hoàng Kim nhất mạch nội môn đại sư huynh vị trí bên trên. Ngồi không vững, năm đó Hoàng Thiên Tường tấn cấp Chu Thiên các nội môn đệ tử về sau. Liền một mực là Hoàng Kim nhất mạch nội môn đại sư huynh. Địa vị chi kiên cố, cho tới bây giờ đều không người nào có thể dao động. Nhưng cái này sự tình biến hóa, nằm ở chỗ 90 năm phía trước. 90 năm phía trước, Tiên Cốt Sơn lịch luyện. Vốn là 10 nhất mạch thiên kiêu tranh đoạt, nhưng chẳng biết tại sao, Hoàng Kim nhất mạch, vậy mà đột nhiên toát ra một cái tên là Đào Bảo người. Người này, vừa ra, chính là tại Tiên Cốt Sơn lịch luyện xếp hạng thứ nhất. Đồng thời, hắn am hiểu Phật gia độ hóa chi đạo, nhường 16 tiên đảo trên trăm nội môn đệ tử thiếu nhân tình của hắn. Đồng thời, cái kia 10 nhất mạch đệ tử bên trong, Tử hồn nhất mạch tinh không tu giả Hồn Thiên Tuấn cùng Diệp gia nhất mạch tinh không tu giả Diệp Phương Đình, hẳn là giống như cùng hắn cũng có kết giao. Thậm chí cái kia bất cận nhân tình nội môn chấp pháp giả Hoắc Lãnh, cũng là đối với hắn cực kỳ giữ gìn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Dù sao những người này, đều là nội môn đệ tử. Nhưng để cho Hoàng Thiên Tường khó có thể tưởng tượng là, liền luyện huyết nhất mạch hạch tâm đệ tử Phi Lăng vậy mà đều đến báo ân. Thậm chí vì cái này Đào Bảo không tiếc cùng chính mình trở mặt. Mặc dù cuối cùng cái này đào bảo không biết tung tích, nhưng tại khu trong nội môn, mang đến ảnh hưởng, cũng đã trước đó chưa từng có. Thậm chí, siêu việt chính mình, mà Chu Thiên Các mỗi một mạch nội môn đại sư huynh, đều là cái này nhất mạch bên trong nội môn đệ nhất nhân. Đào bảo xuất hiện, nhường rất nhiều hoàng kim nhất mạch người, càng thêm khuynh hướng đào bảo. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù Hoàng Thiên Tường rất mạnh, nhưng không có mang lĩnh Chu Thiên Các bên trong hoàng kim nhất mạch quật khởi. Nhưng đào bảo khác biệt, bây giờ đào bảo tại Chu Thiên Các bên trong, ảnh hưởng cự đại, 16 tiên đảo trên trăm nội môn đệ tử, thậm chí hoàng cấp hạch tâm đệ tử, đều cùng hắn giao hảo. Hoàng kim nhất mạch, vẫn luôn là 12 mạch cuối cùng, thiếu khuyết rất nhiều tài nguyên. Cái khác 10 nhất mạch, bởi vì hoàng kim nhất mạch thiếu khuyết lão tổ quan hệ, cũng không muốn thân cận, mà một khi đào bảo làm đến nội môn đại sư huynh vị trí. Cái này toàn bộ, thật sự giải quyết dễ dàng. Nội môn đại sư huynh, cũng là trăm năm bình chọn một lần. Lần này bình chọn, vượt qua 70% người, đều lựa chọn đào bảo xem như hoàng kim nhất mạch nội môn đại sư huynh. Hoàng Thiên Tường tự nhiên không nghĩ mất đi nội môn đại sư huynh vị trí. Bởi vì vị trí này, đại biểu cho tài nguyên to lớn. Một khi mất đi, hắn tu hành, bị ảnh hưởng to lớn. Như vậy, hắn hết lời ngon ngọt, lại dùng các loại thủ đoạn về sau. Cuối cùng Hoàng Kim nhất mạch quyết định là, đào bảo là nội môn đại sư huynh cũng đã định ra. Nhưng ở đào bảo không có tiến vào Chu Thiên Các phía trước, Hoàng Thiên Tường tạm thời thay thế. Nếu như Hoàng Thiên Tường có thể vượt qua đào bảo đối với Hoàng Kim nhất mạch ảnh hưởng, có thể trở thành chính thức nội môn đại sư huynh. Mặc dù bảo trụ nội môn đại sư huynh vị trí, nhưng Hoàng Thiên Tường cũng là một bụng lửa giận, trì hoãn không ít thời gian, rồi mới trở về. Ban đầu, trở lại Hoàng Kim Thánh Tộc, chờ đợi hắn, chính là trí cao vô thượng tôn sùng cùng tôn kính. Nhưng không nghĩ đến, là trước mắt một màn này. Cái này khiến Hoàng Thiên Tường trong lòng tức giận hơn. Trăm năm chưa về, xem ra chính mình thánh tử uy nghiêm có chỗ giảm xuống a. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Tường trong lòng cười lạnh, lập tức ánh mắt quét qua, không nhìn thấy Thiên Thành Hải, cũng không thấy Tư Đồ Thành Long, trực tiếp ánh mắt chính là rơi vào Tần Thanh Phong trên thân. Lúc này liền là lạnh lùng một câu: "Tần Thanh Phong, ai cho ngươi lá gan chứng kiến vốn thánh tử không bái kiến?" Lời nói ở giữa, Hoàng Thiên Tường khí thế đột nhiên bộc phát, cửu cấp hoàng kim huyết mạch khí tức, tăng thêm nửa chân bước vào tiên hoàng tu vi khí tức, hóa thành vô cùng kinh khủng áp bách lực lượng, hướng thẳng đến Tần Thanh Phong phủ xuống. Phốc, chấm ngoặc kép, Tần Thanh Phong lập tức dưới cỗ áp bức này, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chứng kiến cái cảnh này, mọi người tại đây, sắc mặt biến hóa, nhưng lại không có ngoài ý muốn. Hoàng Thiên Tường luôn luôn như vậy phong mang tất lộ, cường ngạnh bá đạo, nhưng dĩ vãng đại gia cũng không có chút nào không phục. Dù sao hắn thật cường. Tần Thanh Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhiều năm qua, hắn một mực nhận đến Hoàng Thiên Tường áp bách, nhưng chính là thánh tử thân phận, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí chống đối đều là sai lầm. Nhưng hôm nay khác biệt. Trong lúc nhất thời, đè ép trong lòng bên trong nhiều năm oán hận chất chứa, trong nháy mắt bộc phát, Tần Thanh Phong lập tức cười lạnh: "Bái kiến ngươi, ha ha, ngươi ta niên kỷ tương tự, coi như ngươi so với ta tu vi độ cao, ta Tần Thanh Phong cũng là Kim Phong Thánh Phong thiếu phong chủ, ta bằng cái gì muốn bái ngươi? Chỉ bằng, ta chính là Hoàng Kim Thánh Tử." Hoàng Thiên Tường mở miệng, thượng vị giả khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Tần Thanh Phong lần nữa cười lạnh: "Trước kia là vậy, hiện tại, ngươi không phải." Chấm ngoặc kép, toàn bộ thất phong đạo tràng, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, đè nén để cho người ta ngạt thở. Hoàng Thiên Tường đáy mắt sát ý hiển hiện, thanh âm như là hàn băng: "Tần Thanh Phong, chấm ngoặc kép, ngươi có thể hỏi ở đây mỗi một cá nhân, xem liệu sẽ có một người tôn ngươi làm thánh tử. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương."